Emin là một cậu nhóc đặc biệt khi cậu cứ nghịch không ngừng, nghịch bằng mọi giá và trở thành tác giả 5 tuổi của một series trò nghịch ngừng oái oăm không dứt tại trang trại Cát Thơ là Nonnebega, tỉnh Småland, Thụy Điển. Tại sao lại như vậy? Ông bố thì bức tắc kêu trời, bà mẹ thì cầu nguyện phải ghi nhật ký. Dân làng thì thấy vợ chồng họ thật đáng thương, bởi Emin nghịch quá thể, biết bao là bối rối. Lại thằng nhóc Emin, người lớn cứ kêu ca vậy suốt. Emin chu đầu bồi lĩnh sức, Emin chơi đa lên cục cờ. Emin đổ ra hàm cho cô Lina, Emin phải để hình nhân trong sử mộc. Emin, và gì nữa có trời mới biết. Vậy nhưng có ai thích sống mà thiếu vắng Emin đâu. Bé hãy nghe chuyện Emin đi, rồi sẽ rõ điều mà dân làng Donnebega rốt cuộc cùng hiểu đó, dù chẳng chịu nói ra. Chúng ta bắt đầu nhé. Lại thằng nhóc Emin. Emin làng Donnebega là một thằng nhóc sống ở làng Donnebega. Nó là một thằng bé hiếu động và bướng bỉnh, chứ không ngoan ngoãn được như bạn. Mặc dù trông nó dễ thương, mà quả dễ thương thật những lúc nó không gào thét. Mắt Emin xanh và tròn xoe, gương mặt cũng tròn, hai má đỏ au, mái tóc màu sáng vừa bông vừa mềm. Mọi nét gộp lại khiến nó trông dễ thương, đến nỗi người ta tưởng đâu Emin là một thiên thần nhỏ đích thực. Nhưng ai ơi chứ có tưởng bở, thằng nhóc đây 5 tuổi và khỏe như một con bò mộng nhỏ. Nó sống trong trang trại Cát Thơ ở làng Donnebega tại Småland, một vùng đất thuộc Thụy Điển. Và bởi dân vùng Småland nói tiếng địa phương Småland nên Emi cũng đặt sệt giọng ấy. Đấy đâu phải lỗi của nó. Giả sử nó muốn lấy cái mũ, nó không nói như những đứa trẻ khác "cho con xin cái mũ", mà nói "đưa con cái mũ". Cái mũ của Emi là một chiếc mũ màu xanh lơ có lưỡi chai màu đen. Chồng xấu chết, bố đã mua cho nó trong một lần lên thị trấn. Emin rất khoái cái mũ. Tối tối thì đến lúc phải đi ngủ, nó lại nói "đưa con cái mũ". Tuy nhiên mẹ lại cho rằng Emin không nên mang mũ lên giường. Bà định cất chiếc mũ lên mắt áo ngoài hành lang. Thế là Emin hét cón lên, khiến cả làng Donnebega đều nghe "đưa con cái mũ". Cứ như vậy suốt 3 tuần lễ, đêm nào Emin cũng ngủ với chiếc mũ sùng sụp trên đầu. Rốt cuộc có sao đâu, dù hơi bó đầu một tẹo. Cái chính là Emin được làm theo ý mình, đấy mới là điều nó quan tâm nhất. Đặc biệt Emin không thích nghe theo những gì mẹ muốn. Lần nọ, vào một ngày lễ Giáng sinh, mẹ tìm cách dỗ Emin ăn món đậu đũa vì rau rất có lợi cho sức khỏe. Nhưng Emin bảo không, con định không khi nào ăn rau sao? Mẹ nó hỏi, có chứ ạ, Emin đáp, nhưng phải đúng là rau cơ. Rồi rất lặng lẽ, nó đến ngồi sau cây thông Noel và bắt đầu gặm lá thông. Nhưng nó đã vội dừng lại vì bị lá thông nhọn chọc vào mồm. Emin ương bướng thế đấy. Nó muốn quyết định về bố mẹ mình, về trang trại Cát Thơ, và thích nhất là quyết định cho cả làng Donnebega luôn. Nhưng dân làng Donnebega đâu có chịu. Khổ thân cái nhà anh chị Svensson ở trang trại Cát Thơ. Có thằng con nghịch như quỷ sứ, họ nói ngữ ấy chẳng bao giờ nên người được. Dân làng Donnebega nghĩ vậy đó. Giá mà họ biết được rồi Emin sẽ trở thành người như thế nào, hẳn họ đã không nói thế. Giá mà họ biết có ngày Emin sẽ trở thành chủ tịch hội đồng xã khi nó lớn lên ấy. Chắc bạn không biết chủ tịch hội đồng xã là cái gì, nhưng đó là một thứ rất tuyệt, tôi xin đảm bảo với bạn. Và rốt cuộc Emin sẽ trở thành thứ đó. Nhưng giờ chúng ta hãy cứ xem chuyện gì đã xảy ra khi Emin còn bé và sống trong trang trại Cát Thơ ở làng Donnebega tại Småland cùng với ông bố tên là Anton Svensson, bà mẹ tên là Anna Svensson và đứa em gái nhỏ Ida. Gia đình họ còn nuôi một đầy tớ trai là chú Alfred và một cô hầu gái là Colina. Vì thời Emin còn bé, ở làng Donnebega đâu đâu cũng sẵn đầy tớ và người hầu. Đám đầy tớ trai lo cày cuốc, chăn ngựa và bò kéo, chở rơm rạ ngoài đồng về và trồng khoai tây, trong khi đám hầu gái lo vắt sữa bò, dọn rửa, giặt giũ, quét tước và hát dỗ lũ trẻ. Bây giờ thì bạn biết những ai sống ở trang trại Cát Thơ rồi nhé. Bố Anton, mẹ Anna, bé Ida, chú Alfred và Colina. Ngoài ra còn có 2 con ngựa, vài con bò kéo, 8 con bò sữa, 3 con lợn, chục con cừu, 15 con gà mái, một chú gà trống, một chú mèo và một chú chó, rồi đến Emin. Cát Thơ là một trang trại nhỏ xinh đẹp với một ngôi nhà quét vôi đỏ nằm giữa những cây táo và tự linh hương trên một triền đồi. Bao quanh trang trại là những cánh đồng, bãi cỏ, những cánh rừng nhỏ, một cái hồ và một khu rừng to ơi là to. Cát Thơ sẽ yên bình xiết bao nếu thằng nhóc Emin không ở đó, nào nó cũng gây chuyện chẳng lành cái thằng nhóc này. Cô Lila nói, Mà nếu chính nó không gây chuyện đi nữa thì cũng đã xảy ra quá đủ chuyện với Emmy. Thật cháu chưa từng thấy thằng oát nào như nó. Nhưng mẹ Emmy vội bên con: Emmy nào có đến nỗi nào. Hôm nay nó chỉ véo con bé Ida mỗi một cái và làm đổ vắng sữa để pha cà phê, chỉ thế thôi mà. Ừ, thì đúng là thằng bé cũng có đuổi con mèo chạy quanh chuồng gà thật. Nhưng dù sao tôi vẫn thấy nó bắt đầu bớt hiếu động và ngoan hơn rồi. Emmy không hề độc ác, không thể nói là nó ác. Cả bé Ida và con mèo nó đều rất quý, nhưng nó phải véo bé Ida một chút, nếu không đời nào con bé chịu đưa miếng bánh phết mứt của mình cho nó chứ. Còn con mèo thì Emmy rượt đuổi với tất cả niềm thương mến, cố chỉ để thử xem mình có chạy nhanh bằng con mèo không. Nhưng con mèo làm sao hiểu được. Đó là ngày 17 tháng 3, cái ngày mà Emmy thật đáng yêu khi chỉ véo bé Ida có mỗi một cái, chỉ làm đổ vắng sữa và đuổi theo con mèo. Nhưng bây giờ bạn hãy nghe về những ngày khác nữa trong cuộc đời Emmy, khi có nhiều chuyện xảy ra hơn, hoặc do chính Emmy gây ra như cô Lina nói, hoặc đơn giản chỉ bởi bao giờ cũng lắm chuyện xảy ra với thằng bé. Chúng ta có thể bắt đầu với một ngày thứ ba. Đó là thứ ba ngày 22 tháng 5, ngày Emmy chui đầu vào liễn. Hôm đó bữa trưa ở trang trại Cát Thơ có món súp thịt bò. Cô Lina bưng súp đựng trong cái liễn xô có vẻ hình hoa lên, và mọi người ngồi quanh bàn ăn thưởng thức món súp. Đặc biệt là Emmy, nó thích súp, và hễ nó ăn súp là nghe thấy liền. Con cứ phải húp sụp soạt như thế mới được sao? Mẹ nó hỏi. Nếu không thế thì làm sao người ta biết được đây là súp ạ? Emmy đáp. Mọi người tha hồ chén thỏa thích, chẳng mấy mà liễn súp cạn sạch, chỉ còn mỗi một hớp nhỏ ơi là nhỏ đọng lại dưới đáy liễn. Emmy muốn ăn nốt hớp súp ấy, và muốn như thế chỉ có mỗi một cách: chui đầu vào liễn súp để cố hút thôi. Thế là Emmy làm liền, và mọi người nghe thấy tiếng nó hút trong liễn rõ mồn một. Nhưng rồi Emmy định rút đầu ra và không thể tin nổi, nó không rút ra được. Đầu nó mắc chặt ở trong đấy. Sợ quá, nó nhảy phát dậy khỏi bàn và đứng đó với liễn súp như một chậu cây úp trên đầu, sụp xuống tận dưới mặt, che hết cả mắt lẫn tai. Emmy vừa cố dằn cái liễn vừa gào toáng lên. Cô Lina cũng phát hoảng. Cái liễn đẹp của nhà ta, cô suýt xoa. Ôi, cái liễn hoa quý là thế của nhà ta, giờ thì biết đựng súp vào đâu cơ chứ. Và vì nếu đầu của Emmy cỡ ở trong cái liễn thì không đổ súp vào được nữa. Chỉ ít cô Lina cũng hiểu như thế, mặc dù bình thường cô không sáng ý gì cho lắm. Nhưng mẹ Emmy lại nghĩ đến nó nhiều hơn. Ôi trời, làm sao chúng ta lôi được thằng bé ra đây? Chúng ta phải lấy thanh sắt, chọc lò và đập vỡ cái liễn thôi. Mình có điên không hả? Bố Emmy kêu lên. Mua cái liễn mất những 4 đồng bạc đấy. Để cháu thử xem đã, chú đầy tớ khỏe mạnh và chăm chỉ Alfred nói. Chú nắm hai quai liễn và lấy hết sức bình sinh nhấc cái liễn lên. Nhưng ăn thua gì chứ, Emmy cũng bị nhấc bổng theo vì đầu nó mắc cứng trong đó. Thế là nó giãy dụa hai chân trong trạng thái treo lơ lửng để rồi lại được hạ xuống đất. Thôi đi, bỏ cháu xuống. Thôi đi, đã bảo mà. Nó gào lên. Thế là chú Alfred đành thôi. Giờ thì ai nấy đều yếu xìu thật sự. Họ xuống quanh Emmy trong bếp và ra sức nghĩ cách. Bố Anton, mẹ Anna, bé Ida, chú Alfred và cô Lina không ai biết làm sao lôi nổi Emmy ra khỏi liễn súp. Nhìn kia, anh Emmy khóc đấy, bé Ida nói, tay chỉ vào mấy giọt nước mắt to tướng đang rõ từ mép liễn rồi từ từ lăn dài trên má Emmy. Khóc đâu mà khóc, Emmy cãi, nước súp thịt thì có. Nó vẫn tỏ ra gan lì như nó vốn thế, nhưng bị mắc kẹt trong cái liễn súp hẳn chẳng sung sướng gì. Mà sẽ thế nào nhỉ, nếu nó vĩnh viễn không rũ bỏ được cái liễn này? Tội nghiệp Emmy, đến bao giờ nó mới lại có thể đội được mũ lên đầu? Mẹ Emmy xót xa cho thằng con bé bỏng của mình, bà lại toan lấy que rời đập vỡ cái liễn, nhưng bố Emmy ngăn lại. Không đời nào, cái liễn đáng giá những 4 đồng bạc, tốt hơn là chúng ta đến Mariana lên tìm ông bác sĩ, ông ấy sẽ lôi ra được. Thế nào ông ấy cũng chỉ lấy 3 đồng tiền công, vậy là chúng ta kiếm được 1 đồng. Mẹ Emmy thấy sáng kiến này hay, xét cho cùng đâu phải ngày nào cũng kiếm nổi hẳn 1 đồng bạc. Nhất là khi nghĩ có thể dùng đồng bạc ấy mua bao nhiêu thứ đồ lặt vặt, một món quà gì đó cho bé Ida chẳng hạn, vì con bé phải ngồi ở nhà trong lúc thằng anh Emmy được đi chơi xa. Thế là người ở trang trại Cát Thơ tóc bật cả lên. Cần phải cho Emmy ăn phận thật tươm tất, phải tắm rửa cho nó và cho nó diện bộ quần áo đẹp nhất. Không thể chải đầu cho Emmy, cũng không thể lau rửa tay cho nó, mặc dù rất cần phải như thế. Tuy nhiên mẹ nó vẫn cố thử luồn ngón tay rõ từ dưới miệng liễn súp lên để cọ tay cho Emmy. Nhưng kết cục thật tồi tệ, vì đến lượt ngón tay của bà cũng kẹt lại trong điểm xúc. Vân vân như thế đấy, bé Ida nói. Còn bố Anton nổi giận thật sự, mặc dù bình thường ông hiền lành đến thế. Lại có kẻ con muốn mắc kẹt trong điểm xúc hả? Ông quát lên. Xin cứ việc, rồi tôi sẽ lấy của xe lớn chở cỏ rước tất cả các người đến ông bác sĩ ở Marianne. Nhưng mẹ của Emin giật mạnh và rút được ngón tay ra. Thôi, con cứ để tay bẩn mà đi cũng được Emin à. Bà vừa nói vừa thổi phù phù vào ngón tay. Thế là Emin nở một nụ cười mãn nguyện trong điển súp và bảo, đúng là lần đầu tiên cái liễn có lợi cho con. Nhưng lúc này chú Alfred đã cho xe ngựa đến đổ bên cầu thang lớn. Emin đi ra để trèo lên xe. Trong nó rõ bảnh bao với bộ cánh chủ nhật kẻ sặc, đôi ủng cài cúc màu đen với cái liễn súp. Ừ, thì trong nó cũng có phần hơi lập dị với cái liễn chụp kín đầu. Nhưng cái liễn có vẻ hoa đẹp ra phết, và nom lại giống một chiếc mũ mùa hè theo mốt mới. Thứ duy nhất khiến người khác để ý là chiếc mũ này sụp khá sâu, che kín cả mắt của Amy. Bây giờ họ muốn khởi hành đến Marianne. Nhớ trong nom bé Ida cẩn thận khi chúng tôi vắng nhà nhé, mẹ Amy dặn với. Mẹ ngồi cùng bố trên băng ghế trước, Amy ngồi ghế sau cùng cái liễn. Còn chiếc mũ của Emin để trên ghế ngay cạnh nó, thì lúc quay về nhà nó cũng phải có cái gì để đội đầu chứ. May mà nó lại nghĩ ra. Thế cháu phải nấu gì cho bữa tối đây ạ? À? Cô Lina kêu lên khi xe ngựa vừa chuyển bánh. Tùy cô, mẹ Emin đáp. Bây giờ tôi đang bận nghĩ chuyện khác. Thế thì chắc cháu lại nấu món súp thịt bò, cô hầu gái nói. Nhưng đúng lúc đó, cô thoáng trông thấy cái gì đó hình vẽ hoa khuất sau lối rẽ trên đường và sực nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cô quay sang chú Alfred và bé Ida với vẻ đầy ưu phiền. Xem ra tối nay chỉ có bánh mì và thịt lợn nguội, cô nói. Emin đã được đi Marianne lên nhiều lần. Nó thích ngồi vắt vẻo trên xe ngựa ngắm những con đường chạy ngoằn ngoèo và những trang trại mà nó đi ngang qua. Nhìn lũ trẻ sống trong các trang trại đó, rồi những con chó sủa nhặn xỉ sau bờ dậu, rồi bò, rồi ngựa được chăn thả trên các bãi cỏ. Nhưng lúc này ít thú vị hơn. Lúc này nó ngồi trên xe với cái liễn sùm sụp che kín mắt, và chỉ còn trông thấy một phần tí tẹo đôi ủng của mình qua khe hở dưới miệng liễn súp. Nó phải luôn mồm hỏi bố, mình đến đâu rồi bố? Đã ngoan qua trang trại bánh rán chưa? Sắp đến trang trại lợn xứng chưa? Chả là Emin đã tự đặt cho mỗi trang trại ven đường một cái tên riêng. Bánh rán là tên trang trại mà lần nọ Emin đi xe ngựa ngang qua, trông thấy hai đứa bé béo tròn đứng trên bờ dậu chén bánh rán. Còn trang trại lợn sinh được gọi theo một chú lợn con ngộ nghĩnh mà thi thoảng Emin vẫn xoa lưng. Nhưng lúc này thì Emin đang ngồi buồn bã ngó xuống đôi ủng của mình, chẳng thấy đâu bánh rán lẫn chú lợn con ngộ nghĩnh. Thế nên không có gì lạ khi nó cứ hỏi dồn, chúng mình đang ở đâu rồi ạ? À? Sắp tới Marianne lên chưa bố? Phòng chờ chỗ ông bác sĩ đến là đông người khi Emin bước vào với liễn súp trên đầu. Lập tức hết thảy những ai có mặt đều cảm thương Emin. Họ hiểu vừa xảy ra một tai nạn nhỏ. Riêng một lão già thấp bé cất tiếng cười độc địa, làm như mắc kẹt đầu trong liễn súp là điều vui nhộn lắm không bạc? Hô hô hô, lạnh cống tay hả cháu con? Lão hỏi. Đâu ạ? À? Emin đáp. Thật hả? Thế sao lại cần bịt tai? Vì nếu không tay cháu sẽ lạnh cống, Emin đáp. Dù còn bé, nó vẫn có thể thật sự dí dỏm. Nhưng rồi nó được gọi vào phòng khám. Ông bác sĩ không cười nó, chỉ bảo, chào cháu làm gì trong đó vậy? Mặc dù không thể nhìn thấy ông bác sĩ, nhưng Emin cũng vẫn phải chào ông ấy chứ. Nó bèn cúi đầu rõ thấp, tất nhiên cũng với cái liễn. Choang! Cái liễn nằm đó vỡ thành hai mảnh, là vì Emin vô tình cụng đầu rất mạnh xuống bàn viết của ông bác sĩ. Thế là tan thành 4 đồng bạc, bố Emin khẽ bảo với mẹ Emin. Nhưng ông bác sĩ nghe được. Đúng, nhưng dẫu sao anh chị cũng đã kiếm được 1 đồng đấy, ông nói. Vì tôi vẫn lấy 5 đồng tiền công mỗi khi giải thoát các chú bé ra khỏi liễn súp. Chú bé này đã tự giải quyết được rồi. Bố Emin trở nên phấn khởi, thầm biết ơn thằng con đã đập vỡ cái liễn và nhờ thế kiếm được hẳn 1 đồng. Ông vội nhặt 2 mảnh liễn, lôi vợ con ra về. Nhưng ra đến ngoài đường, mẹ Emin bảo, tuyệt quá, chúng ta lại vừa kiếm được 1 đồng. Để mua gì đấy nhỉ? Không mua bán gì hết, bố Emin đáp. Đồng bạc ấy sẽ để tiết kiệm, nhưng cũng là công bằng và ít tốn kém. Nếu thưởng cho Emin 5 xu, khi về nhà nó sẽ được phép bỏ 5 xu ấy vào con lợn đất của nó. Nói đoạn ông bàn lục trong hầu bao, lấy ra đồng 5 xu đưa cho Emin. Thử đoán xem Emin có sướng không nào. Rồi họ lại lên đường trở về làng Lonobega. Emin thích chí ngồi ở băng ghế sau với đồng 5 xu trong tay, cây mú trên đầu và từ trên xe quan sát tất cả những đứa trẻ, những con chó, con ngựa, con bò, con lợn mà nó bắt gặp trên đường. Giá Emmy chỉ là một thằng bé bình thường thì ngày hôm đó đã chẳng xảy ra thêm chuyện gì. Nhưng Emmy không phải là một thằng bé bình thường. Các bé nghĩ xem, Emmy nghịch ngợm sẽ làm gì nào? Mời các bé đón nghe phần 2 nhé!